Thần Côn Hạ Sơn Ký, chương 24, tiễn thần dễ dàng, mời thần mới khó. Góc truyện audio.com, chương 27, tiễn thần dễ dàng, mời thần mới khó. Nhóm dịch, bàn tơ động Diệp ra Diệp Tinh chuẩn bị tốt đồ ăn vặt. Chờ Giang Thiếu Bạch tới, kết quả, lại là một gia siêu lạ hoắc. Đây là ai a? Diệp Tinh nhìn Trịnh Ly hỏi. Trịnh Ly có chút khó xử nói. Vị Giang đồng học kia, có việc không tới được. Diệp Tinh khó có thể tin nhìn Trịnh Ly, bỗng nhiên phản ứng lại. Mẹ đã đuổi việc lão sư sao? Trên thực tế, sa thải Giang Thiếu Bạch đã mấy ngày rồi. Trịnh Ly không dám nói cho Diệp Tinh chuyện này. Mấy ngày hôm trước cũng đã từng mời lão sư mới rồi. Này mắt thấy là giấu không nổi nữa. Trịnh Ly lại mời cho Diệp Tinh một gia sư mới khác. Trịnh Ly vốn nghĩ con trai mình tính qua loa, qua mấy ngày, liền đem Giang Thiếu Bạch vị gia sư này quên đi. Kết quả, không nghĩ tới đã mấy ngày rồi. Diệp Tinh phản ứng vẫn là rất nghiêm trọng. Diệp Tinh vẻ mặt tràn đầy bi thống gào lên, dãy nảy trên mặt đất. Trịnh Ly thập phần bất đắc dĩ. Cái tên Giang Thiếu Bạch kia, nhìn giống như là kẻ bán hàng đa cấp, mới tới dậy mấy ngày. Liền lừa con trai mình lấy hết tiền tiêu vặt đều giao ra. Trịnh Ly thật sự là có chút không yên lòng. Cha Diệp Tinh cũng từng nói qua, thằng bé khó mà có cơ hội được gặp một người tin cẩn như thế. Nên Trịnh Ly đối với việc sa thải Giang Thiếu Bạch, vẫn là thực do dự. Nhưng về đến nhà, nghe được người giúp việc nói về chuyện của Giang Thiếu Bạch. Cảm thấy Giang Thiếu Bạch tâm tư không đơn thuần, sợ dậy hư Diệp Tinh. Liền đuổi việc Giang Thiếu Bạch luôn, đến số tiền kia cũng không so đo. Diệp Tinh vốn đang cảm thấy hết thảy đều đang rất tốt đẹp. Lại không nghĩ rằng trong nhà cư nhiên đem lão sư Giang Thiếu Bạch sa thải. Diệp Tinh cực kỳ bi thương, A Hoàng nhưng thật ra có chút cao hứng, thiếu chút nữa bị Giang Thiếu Bạch nuốt. A Hoàng vẫn là thực sợ hãi Giang Thiếu Bạch, lúc trước ở trong thân thể Diệp Tinh còn đỡ. Chỉ như con rối gỗ bên trong, Giang Thiếu Bạch ở bên cạnh, A Hoàng luôn cảm thấy bên cạnh có một con yêu quái nhe nanh nhếch mép. Diệp Tinh trên mặt đất lăn đi lăn lại, sao mẹ đem lão sư đuổi đi, sao đem lão sư đuổi đi. Trịnh Ly nhìn bộ dáng Diệp Tinh, thập phần đau lòng, nói, như vậy, mẹ cho người đi mời Giang lão sư đến, thật vậy không? Diệp Tinh hỏi, Trịnh Ly gật gật đầu. Ký túc xá, lão tứ, Diệp gia bên kia tưởng lại mới cậu về làm gia sư. Cậu cự tuyệt sao? Bách Quang Vũ hỏi, Giang Thiếu Bạch gật gật đầu, nói, đúng vậy, hiện tại không thiếu tiền. Bách Quang Vũ, đồ gia hỏa này, như thế nào lại không tiến tới? Lúc lão tứ mới vào học viện, rất tích cực a, vừa mới đến, liền vội vã tìm việc làm thêm. Hiện tại thì hay lắm, mua một cái điện thoại. Cả ngày nằm ở trên giường xem Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang. Thật là muốn điên rồi. Ký túc xá này người cần mẫn nhất, biến thành người lười nhất. Lão tứ, sao cậu thích xem phim hoạt hình? Trước kia không được xem. Khi còn nhỏ, không xem sao? Quách Phạn hỏi, Giang Thiếu Bạch lắc lắc đầu. Nói, khi còn nhỏ, trong nhà không có TV à. Bọn Bách Quang Vũ nghe được Giang Thiếu Bạch nói. Tất cả nhất trí nhìn hướng tới hắn, vẻ mặt đồng tình, cư nhiên không có TV sao? Đó là quá nghèo a. Giang Thiếu Bạch bị ánh mắt mọi người tràn đầy đồng tình xem. Chỉ là không có TV xem mà thôi, kỳ thật cũng không có gì. Bách Quang Vũ vỗ vỗ bả vai Giang Thiếu Bạch, cảm thấy lão tứ thật sự quá thảm. Hắn quyết định, không bao giờ khinh bỉ lão tứ như vậy. Giờ còn đang xem manga anime. Diệp gia, Giang Thiếu Bạch, không muốn tới. Diệp Thâm hỏi, Trịnh Ly gật gật đầu. Nói, đúng vậy, Diệp Thâm sắc mặt cổ quái nói. Gia hỏa này, muốn giữ mặt mũi sao? Diệp Thâm ngày đó trở về, nghe được bảo mẫu nói. Giang Thiếu Bạch đem tiền tiêu vặt của Diệp Tinh mang đi. Thập phần giận dữ, Diệp Thâm cũng không phải tiếc số tiền kia, mà là cảm thấy Giang Thiếu Bạch làm việc này. Nhân phẩm có vấn đề, Diệp Tinh khó gặp được một người tín nhiệm như vậy, nhưng người này lại phẩm hạnh bất lương. Diệp Thâm rất là nổi giận, nhưng người đuổi đi rồi, Diệp Tinh liền không đúng rồi. Diệp Thâm lại không thể không đi mời Giang Thiếu Bài trở về. Kết quả, bị từ chối ngay ở cửa. Trịnh Ly do dự một chút, nói, kỳ thật, Giang Thiếu Bạch có lẽ thật sự không đơn giản. Diệp Thâm nhìn Trịnh Ly liếc mắt một cái, nói như thế nào a? Mấy ngày hôm trước, trường Yên Đại có nữ sinh từ tầng 7 nhảy xuống. Giang Thiếu Bạch ở dưới lầu đỡ được, người này từ tầng 7 nhảy xuống lực đánh vào là rất lớn. Giang Thiếu Bạch có thể cứu người, những cái khác không nói. Thân thủ khẳng định bất phàm. Diệp Thâm nhăn mày, nói, có việc này à? Trịnh Ly gật gật đầu, nói, đúng vậy, trường học bên kia cho hắn 8 vạn tiền khen thưởng. Giang Thiếu Bạch là xã đoàn linh dị bên kia giới thiệu. Giang Thiếu Bạch không muốn làm nữa. Trịnh Ly liền liên hệ với người giới thiệu, thường xuyên qua lại như thế, liền chuyển tới Bách Quang Vũ. Bách Quang Vũ nói cho Trịnh Ly, Giang Thiếu Bạch kiếm lời tiền thưởng. Hiện tại xa đọa, suốt ngày trầm mê manga anime không tự kềm chế. Nửa đêm canh ba, còn xem kịch, trong ký túc xá mọi người đều chịu không nổi hắn. Trịnh Ly ở trong lòng thở dài, cảm thấy vị gia siêu này tính khí cũng thật là thiếu nhẫn nại như thế. Muốn mời trở về cũng khó. Trách mình sa thải Giang Thiếu Bạch xong, mới biết được chuyện này. Nếu là sớm một chút biết đến, việc sa thải Giang Thiếu Bạch sẽ lại cẩn thận châm trước một chút. Con trai cùng Giang Thiếu Bạch chơi rất thân, thỉnh thoảng còn nhắc tới, nói Giang Thiếu Bạch cũng rất tốt. Trên thực tế, trước kia cũng có mấy thầy gia sư tạm được, nhưng những người này chỉ là muốn lấy lòng thằng bé, cho nên cố ý để nó nói tốt cho. Lúc trước cũng là mình không chú ý, liền đem Giang Thiếu Bạch cùng một hội với những người trước kia chứ. Cách chương.